nhìn thấy không? Điền Quân hỏi, Lâm Phàm nói, thấy được, Điền Quân nói, lấy tu vi của ta hiện giờ cho dù bọn họ mặc áo giáp ta vẫn có thể xỏ xuyên qua. Đây chính là năng lực võ học, Lâm Phàm trầm mặc, thầm nghĩ nói, Ngưu Bức, Cách Chương.